Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, đánh lén kế hoạch. 2. Đợi Simon khẽ gật đầu. A, cô nàng nói tiếp. Ngoài ra còn có một phần liên quan đến tranh cử tiền tài báo cáo. Dự tính năm nay mỗi một vị thượng nghị viên người ứng cử tranh cử tiền tài đem đạt tới 4 triệu đô la Mỹ. Chúng nghị viên bình quân tranh cử tiền tài đại khái vì 500.000 đến 600.000 đô la Mỹ. So sánh năm 1992 đều bày biện ra gấp bội tăng lên xu thế. Đối với tại chúng ta là rất có lợi. Simon những ngày này cũng nghiêm túc chỉnh lý qua trong đầu. Liên quan đến năm 1994 trung kỳ lựa chọn tin tức. Trong trí nhớ năm 1994 trung kỳ lựa chọn. Đảng Dân Chủ mấy chục năm không có thảm bại là một. Mặt khác trọng yếu nhất một chút cũng là nổi bật tiền tài tại chính trị tranh cử bên trong tác dụng. Bên trong California hai vị thượng nghị viên người ứng cử. Lâu năm Đảng Dân Chủ chính khách Diana phong cách in thản cùng nguồn năng lượng kẻ có thế. Lực Michael Huffington vì tranh đoạt một cái thượng nghị viên ghế. Tính gộp lại đầu nhập 41 triệu đô la Mỹ tranh cử tiền tài. Tương đương tại một năm này bình quân mỗi cái thượng nghị viên người ứng cử 4 triệu đô la Mỹ tranh cử. Tiền tài gấp 10 lần, mà chỉ là cái này 4 triệu đô la Mỹ, cũng tương đương tại năm 1992 thượng nghị viên lựa chọn không đến 2 triệu đô la Mỹ bình quân tranh cử. Tiền tài nhiều gấp đôi. Năm 1994 mỗi cái chúng nghị viên tranh cử tiền tài hạn mức vì 600.000 đô la Mỹ. Đồng dạng thực hiện gấp bội tăng lên, chính là từ năm 1994 bắt đầu. Nước Mỹ chính trị lựa chọn lần nữa tiến vào tiền tài vì vương thời đại. Vì thu hoạch được càng nhiều tranh cử tiền tài, hai đảng nghị viên không hẹn mà cùng bắt đầu tăng tốc đẩy mạnh lập pháp nới lỏng chính trị tranh cử. Chu khoản hạn chế, loại này xu thế rõ ràng có lợi tại Simon. Hắn hiện tại không bao giờ thiếu cũng là tiền tài. Gặp Simon không có có dị nghị. A, cô nàng tiếp tục nói. Mặt khác còn có một việc. Chúng ta đánh lén trong danh sách 7 vị đảng dân chủ người ứng cử bên trong 3 cái đồng thời cũng. Là cả nước súng trường hiệp sẽ nhằm vào mục tiêu. 16 vị đảng Cộng Hòa người ứng cử. Một vị trí tại súng trường hiệp sẽ nhằm vào hàng ngũ. Bọn họ đảng dân chủ cạnh tranh tuyển đối thủ bên trong cũng có tương tự 3 người. Đơn giản tới nói. Chúng ta cùng súng trường hiệp hội cộng đồng mục tiêu có 4 người. Lẫn nhau nhằm vào mục tiêu có 3 người. Súng trường hiệp sẽ như thế làm chủ yếu là bởi vì những người kia năm ngoái bỏ phiếu ủng hộ Brady. Dự luật. Brady dự luật là một hạng súng ống khống chế dự luật. Hạch tâm điều khoản là thiết chí chờ đợi kỳ cưỡng chế đối mua thương. Súng. Người tiến hành phạm tội bối cảnh thẩm tra. Nước Mỹ hai đảng vài chục năm nay một mực có người nỗ lực đẩy mạnh tương tự dự luật. Thẳng đến năm ngoái mới cuối cùng thông qua. Brady dự luật thông qua cùng một phần khác Simon trong trí nhớ năm nay 6 tháng cuối năm đẩy ra. Công kích tính vũ khí cấm lệnh triệt để chọc giận thực lực hùng hậu cả nước súng trường hiệp hội. Năm 1994 trung kỳ lựa chọn bên trong đảng dân chủ thảm bại. Súng trường hiệp hội ở bên trong đưa đến không thể bỏ qua tác dụng. 1994 sau khi cả nước súng trường hiệp hội chính trị sức ảnh hưởng bởi vậy đạt tới tối đỉnh phong. Vô luận là Nhà Trắng vẫn là Quốc hội đều tránh không kịp. Dẫn đến sau đó rất nhiều năm đều không có chính khách còn dám nhúng chàm khống thương pháp lệnh. Không chỉ có như thế, 10 năm sau công kích tính vũ khí cấm lệnh đến kỳ. Dù cho dư luận khí thế to lớn địa yêu cầu kéo dài vô kỳ hạn phần này cấm lệnh. Nước Mỹ hai đảng đều lựa chọn không nhìn. Dẫn đến nhiều loại đại uy lực công kích tính vũ khí một lần nữa chảy vào thị trường. Nước Mỹ đấu súng vụ án phát sinh sinh tần suất ngay sau đó tăng lên rất nhiều. Simon lần này đánh lén kế hoạch. Thực cũng là tại bắt trước cả nước súng trường hiệp hội vận hành. Cả nước súng trường hiệp hội mặc dù có trên 100 năm thâm hậu nội tình tích lũy, nhưng ở thực lực kinh tế phía trên, nhưng cũng xa không bằng hiện tại Westeros hệ thống. Bởi vậy, thông qua lần này, đánh lén kế hoạch, Simon hy vọng đạt tới cùng trong trí nhớ năm 1994 trung kỳ lựa chọn sau cả nước súng trường hiệp. Hội tương tự trấn nhiếp hiệu quả. Lo lắng lấy những thứ này. Simon ngay sau đó lại nghĩ tới một chuyện khác. Westeros hệ thống đã bồi dưỡng nghị viên thế lực. Năm nay khả năng cũng có người tại cả nước súng trường hiệp sẽ nhằm vào mục tiêu bên trong. Vô luận như thế nào? Bộ phận này Westeros hệ thống cơ bản bàn, thậm chí so lúc này, đánh lén kế hoạch còn trọng yếu hơn, bởi thế là nhất định muốn bảo đảm. Simon nâng mở đầu, đang muốn cùng A cô nàng nói cái gì? Suy nghĩ một chút lại nói. Giúp ta tiếp một chút Joseph. Larry Ellison vừa mới rời đi lúc đã là bờ biển Tây lúc tan việc. Đông bờ biển bên kia là buổi tối 8 giờ. Simon lại chú ý không nhiều lắm. A cô nàng cảm nhận được Simon ngữ khí. Gật gật đầu liền xoay người đi ra ngoài. Vài phút sau, Joseph slap điện thoại tiếp vào Simon văn phòng máy riêng phía trên. Bắt chuyện qua, biết được đối phương lúc này ngay tại Washington một vị thượng nghị viên nhà trong tiệc rượu. Đối phương là thượng nghị viên tư pháp ban chấp hành thành viên. Westeros hệ thống chính trị cơ bản bàn, hạch tâm thành viên một trong. Đơn giản tán gẫu qua vài câu. Simon cùng Slap nói từ bản thân vừa mới nghĩ đến sự tình. Joseph Slap thực cũng ý thức được vấn đề này. Nguyên bản còn muốn mấy ngày gần đây nhất cùng Simon câu thông. Đã Simon lúc này nói lên. Hai người thì ở trong điện thoại đại khái thảo luận một phen đối sách. Quốc hội dự luật muốn thông qua là cần thu hoạch được nhiều hơn phân nửa nghị viên bỏ phiếu. Cả nước súng trường hiệp hội lại không có khả năng đem tất cả bỏ phiếu ủng hộ Brady dự luật cùng. Hắn khống thương pháp khiến nghị viên cũng làm nhằm vào mục tiêu. Mà chính là như là Westeros hệ thống dạng này từ đó chọn lựa điển hình. Cái này tồn tại rất lớn vận hành không gian. Joseph Slap biểu thị đem Westeros hệ thống đại bộ phận cơ bản bàn hái ra cả nước súng. Trường hiệp hội mục tiêu danh sách độ khó khăn không lớn. Đương nhiên cái này quá trình khẳng định miễn không đồng nhất chút đánh cực cùng trao đổi. Dù cho cuối cùng nhất không cách nào hái ra, song phương tại tranh cử bên trong đều hiện thần thông chính là đã Slap còn có xã giao. Simon không có cùng đối phương nhiều trò chuyện. Ước định Slap chủ nhật bay tới bờ biển Tây gặp mặt nói chuyện gần đây các loại hạng mục công việc. Simon thuận tiện cùng một vị nào đó thượng nghị viên bắt chuyện vài câu. Song phương thì cúp điện thoại, tiếp tục đem trước mặt một sấp văn kiện đại khái xem một lần. Simon ghi nhớ một số cần thiết phải chú ý hạng mục công việc dùng bưu kiện chuyển cho gian ngoài. Ellison xử lý, thẳng đến thời gian qua 6 giờ, lúc này mới tan ca, trở về Legacy trang viên, mới vừa tiến vào vỏ sò biệt thự gia môn. Jeanette thì ôm lấy một cái tiểu bất điểm chào đón. Công bố trong nhà lại một đứa bé hội gọi mẹ. Hôm nay mới từ đông bờ biển trở về Veronica nắm Melbourne cùng ôm lấy tiểu Nick Jennifer cũng theo. Tới, vẻ mặt đều mang ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Simon còn hơi nghi hoặc một chút. Jeanette đã đem cái nào đó có một đôi đặc biệt con ngươi tiểu cô nương giơ lên trước mặt hắn. Giật dây nói, Silver, gọi mẹ, Seattle bị Jeanette giơ cùng Simon đối mặt. Chớp chớp xinh đẹp mắt xanh, tựa hồ tiểu nhỏ trần chờ dưới, vẫn là mở ra cái miệng nhỏ nhắn dùng rất nhẹ giọng âm đối với Simon kêu lên một cái từ đơn. M không mét, Simon, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jeanette rõ ràng không có cảm thấy cái gì không ổn. Tâm tình so cái nào đó tiểu ra hỏa mẹ còn hưng phấn nói. Nhìn, ta đã sớm biết nha, Silver là một thiên tài đây. So Simon dưỡng những cái kia tiểu hoa bình còn lợi hại hơn. Bên cạnh Veronica gặp Simon phiền muộn. Bộ dáng, khóe miệng đã lộ ra ý cười. Nữ trợ lý đem Nick giao cho bên cạnh đê cô nàng. Cười lấy tiến lên theo Jeanette trong tay tiếp nhận hài tử. Vừa hướng Simon nói, Silver ngày bình thường khóc rất ít. Luôn luôn rất an tĩnh. Ta một mực lo lắng nàng nói chuyện sẽ rất muộn đây. Buổi chiều thuận miệng thử xuống, bảo bảo thì kêu đi ra, nói nhìn về phía trong ngực nữ nhi, chỉ Simon nói, Silver, đây là ba ba, hô ba ba, Đối với vừa mới học lời nói hài tử tới nói, DSG, cái này từ đơn phát biểu thực so, M không mét, khó một số. Bất quá, nữ trợ lý chỉ dạy một lần. Tiểu cô nương dò xét Simon một lát, thì nhẹ giọng kêu đi ra. Phát âm rõ ràng không đủ tiêu chuẩn. Tại chỗ mấy cái đại nhân lại đều có thể rõ ràng phân biệt ra được đây chính là DSG. Jeanette lúc này cũng theo D cô nàng trong tay tiếp nhận chính mình con thứ hai. Bắt trước làm theo nói. Bảo bối, gọi mẹ, ân, kêu ba ba cũng được. Mau gọi a, không gọi buổi tối không cho phép ăn cơm. Thật không cho phép người ăn cơm cơm đi. Chỉ tiếc, cái nào đó tiểu gia hỏa chỉ là một mặt mờ mịt nhìn lấy chính mình lão mụ. Đại khái là cảm nhận được Jeanette hung dữ, uy hiếp. Rất nhanh oa một tiếng khóc lên. Thủy Chung khéo léo bị nắm tay nhỏ đứng tại Veronica bên người Melbourne gặp tình hình này. Nhỏ thân thể nhịn không được hướng bên cạnh tránh một chút. Rất là lo lắng mẫu thân cũng không để cho mình ăn cơm. Simon cởi áo khoác xuống đưa cho Alia. Theo một mặt thất vọng Jeanette trong ngực tiếp nhận tiểu Nick nhẹ giọng dỗ dành. Người một nhà cùng một chỗ hướng vỏ sò biệt thự pha lê màn tường vừa đi đi. Một bên giáo huấn Jeanette nói. Nick còn nhỏ, người cũng đừng dày vò hắn. Jeanette theo Simon bên người bất mãn nói. Silver cũng rất nhỏ a, hai cái tiểu gia hỏa chỉ kém 3 ngày xuất sinh. Một cái ngày mùng 3 tháng 11, một cái ngày mùng 6 tháng 11, cho tới bây giờ đều còn không có 5 tháng lớn. Seattle rất đặc biệt, mọi người tại tiểu cô nương xuất sinh sau không lâu liền phát hiện điểm này. Nho nhỏ hài tử, vốn nên thiên chân hồ đồ, lại luôn ưa thích dùng một đôi con ngươi xinh đẹp tràn ngập tò mò dò xét chung quanh hết thảy. Mà lại ngày bình thường đại bộ phận thời điểm đều rất an tĩnh. Một lần bị nữ trợ lý hoài nghi có phải hay không hài tử thính lực có vấn đề. Vì này cố ý làm qua kiểm tra. Tiểu gia hỏa đương nhiên rất khỏe mạnh. Phụ trách cho hài tử làm kiểm tra khoa nhi chuyên gia lúc đó thì phán định. Seattle tương lai sẽ phi thường thông minh. Chỉ là không nghĩ tới nữ nhi mới hơn 4 tháng liền sẽ hô cha mẹ. Làm vì ba đứa hài tử phụ thân. Lại có lấy rất nhiều nhân sinh lịch duyệt. Simon rất rõ ràng, đại bộ phận hài tử, dù là thông minh một số, cũng cần khoảng 8 tháng mới có thể tiến hành đơn giản phát âm. Bình thường đều là một tuổi sau khi bắt đầu chính thức học lời nói. Theo chính mình nữ nhi vừa mới phản ứng đến xem, tiểu cô nương không chỉ có thể hô lên cha mẹ, thậm chí đã biết bên trong hàm nghĩa. Bằng không cũng sẽ không đang bị Jeanette giật dây hô Simon, mụ mụ trước đó xuất hiện trần trờ. Điểm này liền càng thêm hiếm thấy. Rốt cuộc đại bộ phận hài tử cho dù tại một tuổi trước đó học hội đơn giản một chút lời nói. Càng nhiều đều chỉ là tại phụ mẫu thời gian dài dẫn đạo sau khi phản xạ có điều kiện. Khuynh hướng tại bản năng, mà không phải tự chủ ý thức, vừa mới cái nào đó thời khác. Simon thậm chí đều sinh ra một loại nữ nhi khả năng cũng giống như mình suy nghĩ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút thì phủ định ý nghĩ này. Đến một lần thế giới này không có khả năng có như thế xảo sự tình. Thứ hai, tiểu bất điểm ngày bình thường ánh mắt. Theo Simon càng nhiều đều chỉ là trẻ sơ sinh với cái thế giới này thuần túy hiếu kỳ. Đồng thời không có có người thành niên loại kia hiểu rõ cảm giác. Hai đời vì người. Simon đối điểm này vẫn là có thể khẳng định. Mọi người đi vào màn tường một bên sofa ngồi xuống. Người một nhà tại lúc trạng vạng tối phủ kín chân trời biển ranh giới mây hồng làm nổi bật phía. Dưới hưởng thụ thân tử thời gian. Lật ngược dậy tiểu Nick học lời nói không có kết quả. Jeanette lần nữa thương lượng với nữ trợ lý đổi hài tử sự tình. Đồng thời rất là hoài nghi Seattle vốn chính là chính mình nữ nhi. Rốt cuộc chính nàng như vậy thông minh. Simon cũng như vậy thông minh. Hài tử hẳn là cũng rất thông minh mới đúng. Thế nào Melbourne cùng tiểu Nick đều như vậy đần. Nữ trợ lý lại sinh một cái thông minh nữ nhi. Cái này không hợp lý nha. Simon thực cũng là như thế nhận vì. Hai đứa con trai đều rất khỏe mạnh. Như vậy, căn cứ một ít lý luận. Xác thực cần phải vô cùng thông minh mới đúng. Thực Melbourne cũng rất thông minh. Tiểu gia hỏa hiện tại 2 tuổi rưỡi không đến. Tại Veronica cùng nữ trợ lý kiên nhẫn dạy bảo phía dưới đã nhận biết rất nhiều từ đơn. Nói chuyện cũng vô cùng lưu loát. Ngày bình thường tại chính mình, hỉ nộ vô thường, lão mụ trước mặt nhìn mặt mà nói chuyện tiểu bộ. Dáng càng là nhất tuyệt. Chỉ tiếc, cùng muội muội mình bắt đầu so sánh. Nhất thời thì ảm đạm phai mờ. Đối với Jeanette luận điệu, nữ trợ lý cười lấy phản bác chính mình cũng rất thông minh. Mà lại có thể là gen cùng hài tử ba ba càng thêm phù hợp. Lúc này mới sinh ra một cái tiểu thiên tài. Ai, động phòng đại nha đầu tạo phản. Dám như thế đại nghịch bất đạo. Đây quả thực là khiêu khích a. Thế là hai cái đều đã làm mụ mụ nữ nhân cười hì hì đập làm một đoàn. Thẳng đến Simon tự mình khuyên can mới bị tách ra. Làm vì điều giải người. Còn bị nữ trợ lý uy hiếp ký hiệp ước không bình đẳng. Đáp ứng cuối tuần này không còn đi San Francisco đi công tác. Cùng một chỗ ở nhà bồi hài tử. Đèn rực rỡ mới lên. Đê cô nàng qua tới nhắc nhở bữa tối đã chuẩn bị tốt. Người một nhà đứng dậy đi hướng nhà hàng. Bữa tối sau khi nữ trợ lý không tiếp tục hướng trước kia như thế đi chính mình sát vách biệt thự. Từ khi tuần trước chuyện nào đó phát sinh bắt đầu. Tất cả mọi người nơi ở vỏ sò biệt thự bên trong. Veronica cũng đồng dạng không có đi chính mình tại phía đông nơi ở. Ba đứa hài tử từ Veronica bồi tiếp. Simon ba người cùng một chỗ dựa vào biệt thự phòng khách trên ghế salon xem TV. Ngẫu nhiên nhỏ nhỏ vụn vụn địa trò chuyện một số đề tài. 10 giờ, nhìn qua bọn nhỏ, ba người cùng tiến lên đến lầu 3 phòng ngủ chính nghỉ ngơi. Đối với ba người cùng một chỗ, Jeanette cũng không thế nào để ý. Còn luôn yêu thích chiếm nữ trợ lý tiện nghi. Ngược lại là Jennifer lúc đầu không quá thích ứng. Chỉ là rất nhanh cũng quen lấy vì thường. Gần nhất còn xuất hiện cùng Jeanette tương tự thói quen. Ưa thích trong giấc mộng ôm chặt nam nhân bên người. Giống như Simon lại đột nhiên biến mất. Trước đó vài ngày trận kia căn bản không có đối Westeros nhà tạo thành bất cứ uy hiếp gì ám sát. Cuối cùng không tính sự tình qua vô ngân. Cuối tuần nguyên bản kế hoạch đi San Francisco. Đã hôm qua đáp ứng nữ trợ lý. Liền không có thành hàng. Chỉ là thông qua video hội nghị cùng Silicon Valley bên kia mấy vị giám đốc điều hành thảo luận các hạng sự vụ. Chủ yếu một hạng là Ygritte công ty cùng New York thời báo tập đoàn sau lưng Zanberg gia tộc hợp. Tác đàm phán. Tháng trước thông qua Joseph Slab chuyển đạt hòa giải ý hướng. Simon cùng Zanberg gia tộc đương nhiệm người chủ sự Arthur Zanberg Jr. từng có một lần gặp mặt. Song phương coi như vui sướng. Bất quá Simon lại không có lập tức hứa hẹn cái gì. Chỉ là để New York thời báo tập đoàn giám đốc điều hành cùng Ygritte công ty đoàn đội tự mình hiệp. Đàm hợp tác ra hiệu. Nguyên bản tiến triển coi như thuận lợi. Từ khi đầu tháng London nữ hài sự kiện bạo phát. Lại thêm Simon cá nhân thân ra đột phá 200 tỷ đô la Mỹ dẫn phát lại một lần sóng gió. Đại khái là cảm thấy tự thân tầm quan trọng gia tăng. New York thời báo tập đoàn đàm phán đoàn đội lần nữa cầm nắm lên đến. Simon đối với cái này cho Bezos hồi phúc là tuyệt không muốn để cho. Thậm chí còn muốn càng hà khắc một số. Năm ngoái sát nhập thôn tính Boston toàn thế giới báo công ty sau khi. New York thời báo tập đoàn hiện giai đoạn tại Bắc Mỹ các nơi nắm giữ 32 nhà giấy báo, 39 loại tạp chí, 5 nhà địa phương đài truyền hình, 2 nhà đài phát thanh cùng hắn các loại hình truyền thông phụ thuộc xí nghiệp. Thậm chí ngay cả Hollywood trọng yếu nhất 2 nhà truyền thông một trong Hollywood báo cáo giả. New York thời báo tập đoàn đều nắm giữ lấy 33% cổ phần. Nếu như bây giờ vẫn như cũ ở vào trước Internet thời đại. Dạng này một nhà như là Hearst tập đoàn một dạng đủ để kích động một cuộc chiến tranh siêu cấp. Truyền thông đế quốc, tuyệt đối là không người nào dám trêu chọc. Simon cũng khẳng định sẽ nỗ lực tới giao hảo. Bây giờ lại đã không giống trước kia. Ygritte công ty tuy nhiên một mực không đối ngoại công bố chính mình là một nhà truyền thông công ty. Nhưng bất kỳ người sáng suốt đều hiểu. Nhà này Internet bình đài công chúng sức ảnh hưởng. Không chút nào á tại truyền thống lâu năm truyền thông. Cho dù là hiện tại New York thời báo tập đoàn toàn bộ 32 nhà giấy báo người sử dụng toàn bộ cộng lại. quy mô cũng vô pháp cùng cơ hồ lũng đoạn Bắc Mỹ 85 triệu dân mạng lên mạng tiếp lời Ygritte môn hộ. So sánh, không sai, chỉ là sắp đi qua năm 1994 cái thứ nhất 3 tháng. Nước Mỹ Internet người sử dụng tổng số so sánh năm 1993 cuối năm 75 triệu. Lần nữa gia tăng 10 triệu quy mô. Dự tính năm 1994 cuối năm Bắc Mỹ dân mạng tổng số liền có thể thực hiện phá 100 triệu. Cùng so sánh, New York thời báo tập đoàn toàn bộ 32 nhà giấy báo. Đặt mua người sử dụng tổng lượng cũng chỉ có 9 triệu hai bên. Trừ New York thời báo cùng Boston toàn thế giới báo dạng này 1 triệu đặt mua nhà giàu. Đối phương dưới cờ đại bộ phận khu vực tính giấy báo đặt mua lượng đều chỉ có mấy trăm ngàn cấp. Bậc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.